One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Hancock hôn lễ Thánh Mariezoa, Thánh điện trong vương cung. Kim Bích huy hoàng Thánh điện vương cung. Trang phục phá lệ hoa lệ. Trong điện răng đèn kết hoa, đèn màu treo cao. Thánh điện khắp nơi phi diêm đấu củng, điêu long leo phượng. Thập cửu đại vương tộc tề tụ một đường, gần cử hành một hồi đủ để tái nhập sử sách thịnh đại hôn lễ. Đón dâu tự nhiên là địa vị tôn sùng. Gia đình hiển hách Gracie đặc biệt thánh vương tử, mà muốn đón dâu chính là được công nhận là thế giới đệ nhất mỹ nữ hải tặc nữ đế Bowe Hancock. Toàn bộ thánh điện trong, người người nhốn nháo, mang theo mũ giáp thế giới quý tộc tề tụ một đường. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy bệnh trạng vui cười. Gracie đặc biệt thánh vương tử cười rạng rỡ, không được du tẩu trong đám người. Bất luận là người nào, thấy hắn cũng phải khom lưng hành lễ, nịnh hót thổi phồng vài câu. Vênh mặt hất hàm sai khiến Gracie đặc biệt thánh trong lòng vô cùng khuây khỏa. Vừa nghĩ tới cái kia thế giới nữ nhân đẹp nhất tối nay liền muốn tại chính mình trong quần mặc cho chính mình tùy ý quất trinh phạt, Gracie đặc biệt thánh liền không nhịn được muốn lên tiếng cười to vài tiếng. Phụ thân của hắn, Rosetta Thánh, thần sắc bình tĩnh ngồi ngay ngắn ở đang ngồi bên trên. Trong tay đang cầm đựng rượu chát chén rượu, bên mép chứa đựng nụ cười nhàn nhạt. Cũng không lâu lắm, Sora Inishi mấy người cũng đi tới thánh điện. Rosetta Thánh thủy chung ngồi ở chỗ ngồi, liền đứng dậy cũng không có. Chỉ là nhàn nhạt xông Sora Inishi cười cười. Sora Inishi công vụ bề bộn, không có dừng lại lâu, đưa lên một phần hậu lễ, lập tức khom người lui ra ngoài. Hành, nhìn Sora Inishi nguyên soái bóng lưng rời đi, Gracie đặc biệt thánh khóe miệng mím một cái, lộ ra một tia khinh thường cười nhạt, trong lòng âm thầm đắc ý, thế giới chính phủ tổng nguyên soái ở Thiên Long Nhân Vương tộc trước mặt, lại tính là cái gì? Bất quá là một cái trung thực nô bộc mà thôi. Thời gian lặng yên sói mòn, theo mặt trời dần dần leo đến Mariezoa đang trung ương. Thánh điện bên trong bầu không khí nhất thời náo nhiệt, ở mười mấy cái thiên long hộ vệ vây quanh, ăn mặc áo cưới Hancock bị đẩy tới thánh điện vương cung. T, Hancock mới vừa vào đến vương cung bên trong những người này, quay đầu nhìn một cái, một con mắt, mọi người tất cả đều ngây ra như phỗng, thấy choáng mắt, không ít người nước bọt đều chảy ra. Mặc dù trên đầu mang theo mũ giáp, như trước đỡ không được cái kia chán ghét nước bọt chảy xuôi xuống tới. Tĩnh, toàn bộ thánh điện vắng lặng một cách chết chóc, dường như mỗi người đều quên hô hấp. Mặc dù thành tù nhân, Hancock mỹ lệ như trước đủ để cho những thứ này chỉ biết ham muốn hưởng lạc các quý tộc cảm thấy hít thở không thông. Vô luận là nữ nhân nào, ở trong hôn lễ, một ngày mặc vào tiết bạch áo cưới, biến thành tân nương, cái này phút chốc, đều là các nàng sinh chung nhất mỹ lệ thời khắc. Huống là vốn là khuynh quốc khuynh thành đẹp diễm vô song Hancock. Tiết bạch áo cưới, bất nhiễm chút nào bụi bặm, thuần khiết vô hạ, trong suốt uyển chuyển hàm xúc, mặc ở Hancock trên người. Dường như cái kia khiến người kính nể không dám tiết độc thánh mẫu giống nhau. Để băng diễm cao ngạo nữ đế toàn thân tản ra nhàn nhạt thần thánh quang mang. Áo cưới mỏng, xuyên thấu qua, lộ, ôn nhu, lưu loát, mềm mại, đoan trang, hàm xúc, mông lung. Chẳng những đem Hancock linh lung kiều thân thể sấn thác vô cùng nhuần nhuyễn, cũng sắp cái kia không có gì sánh kịp xinh đẹp triển lộ không thể nghi ngờ. Tầng kia tầng lụa mỏng cấu tạo đi ra tầng thứ cảm giác. Một bước kia bước đi về phía trước giãn ra đi ra cảm giác thiêng liêng thần thánh. Một cái kia cái động tác nhỏ xíu bộc lộ ra ngoài cảm giác thần bí, cũng làm cho Hancock vẻ đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dường như mọi người đều được trước mặt nàng TV nô bộc của nàng cao ngạo, của nàng lãnh diễm, vẻ đẹp của nàng khiến cho tất cả mọi người cam tâm ngưỡng mộ, không dám sinh ra chút nào khinh nhờn. Tuy là tiết bạch gáy ngọc bên trên như trước còn mang hạng quyền, có thể không có cách nào che lại cái kia khiến người hít thở không thông xinh đẹp. Hancock chân thành đi tới, nhìn không chớp mắt, lãnh diễm trên mặt, treo say lòng người cười yếu ớt, cười không lộ răng, lại có thể đem tất cả mọi người hòa tan đi. Chẳng những môi đang cười, con mắt, khuôn mặt, mũi, tựa hồ cũng vui sướng rất nhiều. Cái kia mê người đôi mắt, lãnh bên trong mang nhu, nhu bên trong mang mị. Hancock cùng nhau đi tới, tất cả mọi người không dám thở mạnh, không ít người hai chân mềm nhũn, thân thể đều bơ rớt. Hancock đã nghĩ xong, hãy để cho những người này vui vẻ một cái, cho dù chết, mình cũng muốn cho một ít người cho mình chôn cùng. Nụ cười kia, tuy là mê người, lại như ẩn thân trong vỏ lợi kiếm nhất dạng, tạm thời không lộ tài năng, nhưng là, lại cất giấu kinh khủng sát ý. Ùng ùng, Impel Down cửa trước, Sandersonia Á mới dẫn người tới gần cửa chính, vốn là muốn tiếp ứng Zoro đoàn người. Không đợi tiến nhập Impel Down, đột nhiên, một cái cự đại thân thể từ trên đỉnh đầu không rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, như một tòa đại sơn hoành tre ở trước mắt mọi người. Tầm mắt mọi người đều bị chặn, khổng lồ kia thân thể, giống như cương giáp cự nhân giống nhau. Tỉ mỉ nhìn một cái, băng hải tặc Kuza những người này, tất cả đều cứng họng, mục trừng khẩu ngốc là, vâng, đúng, bạo quân đại hùng, bạo quân đại hùng, trong tay như trước cầm một bản thật dày thánh kinh, nhàn nhạt nhìn những người này liếc mắt, con trong nháy mắt, băng hải tặc Kuza mọi người, nhất thời cả người một hồi băng lãnh, một cỗ lạnh siêu siêu hàn ý theo bàn chân trong nháy mắt nước vọt khắp các nàng toàn thân. Coi như bạo quân đại hùng đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Coi như bạo quân đại hùng bị toàn bộ cải tạo. Nhưng là, chỉ là bạo quân đại hùng ác danh, cũng đủ để cho những người này cảm thấy sợ hãi. Một lát sau, bạo quân đại hùng chuyển qua thân thể cao lớn, không để ý đến băng hải tặc Kuza. Bước đi trầm trọng mạnh mẽ bước chân, tiến thẳng vào Impel Down. Mỗi một bước bước ra, đều ẩn chứa uy thế kinh người. Dẫm ở nền đá nét mặt, vang lên kèn kẹt, lưu lại một cái dấu chân thật sâu. Chỉ là bước đi, thì có mạnh mẽ như vậy khí thế. Sandersonia Á đám người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn một chút ngươi. Tất cả đều hít vào một hơi. Hắn tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Kỳ thực, bạo quân đại hùng vẫn ở. Chỉ bất quá, hắn ở Impel Down mặt trên ngồi mà thôi. Vẫn không có xuống tới. Tuy là bạo quân đại hùng tiền thưởng không cao, đó là bởi vì hắn rất sớm đã gia nhập thất vũ hải. Thế nhưng bằng thực lực của hắn, không ai dám xem nhẹ. Coi như đại tướng thấy hắn, cũng không dám coi thường. Một đôi nhục trường, có thể đơn giản đem nhiệm là cái gì đều bắn ngược trở về. Nguyên tắc bên trong, mũ rơm đoàn hải tặc, tất cả nhân viên đều bị bạo quân đại hùng đánh bay. Ngay cả U Linh công chúa Perona cũng không ngoại lệ. Chẳng những vỗ xa, còn vỗ chuẩn, để mỗi người đều có thể dựa theo hắn thiết tưởng lộ tuyến, chính xác rơi xuống mục đích. Chỉ dựa vào điểm này, không có người thứ hai có thể làm được. Mà ở đệ ngũ tầng cửa, theo càng ngày càng nhiều tù phạm lao ra nhà giam, Impel Down triệt để loạn thành nhất đoàn. Quỷ nhân A Kim cũng ly khai cực hàn địa ngục. Bởi vì phía trên 4 tầng nhà giam đều bị Luchi đám người cho đạp bằng, bọn họ cực kỳ thuận lợi liền hướng mặt trên liền xông ra ngoài. Mà Zoro cùng Magellan chiến đấu kịch liệt, cũng tiến nhập hít thở không thông gay cấn ở giữa. Còn như Weaver thì tạm thời bị Dạ Kiêu Cương Thi quân đoàn ngăn trở. Yamakaze cùng Strawberry hai gã tinh anh trung tướng bị Luchi một người gắt gao cản lại. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.